Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135. Đi thủ đô với Phó Thắng Nam. Xuân Hinh, em đến rồi à? Trong phòng bệnh truyền đến giọng của Thẩm Minh Thành. Dì ấy cũng không nói gì nữa mà đi luôn. Vừa vào phòng bệnh đã thấy Thẩm Minh Thành đang ngồi dựa trên giường, trong tay cầm điện thoại. Thấy tôi đến thì sự khó chịu trên mặt mới dần biến mất, trở nên vui vẻ. Mì nấu xong rồi à? Tôi gật đầu đưa mì cho anh ấy. Anh đừng làm khó dễ gì giúp việc nữa. Đêm nay em phải đi thủ đô với Phó Thắng Nam rồi. Phải ở bên đó một thời gian. Anh tìm người đến chăm sóc anh đi. Vẻ mặt anh hơi cứng lại. Em và Phó Thắng Nam đến thủ đô làm gì? Tôi không muốn không giải thích nhiều với anh ấy. Dù sao anh cũng không bị thương nặng lắm. Ở lại bệnh viện chỉ vì muốn trói buộc tôi thôi. Vì thế tôi nhìn anh thản nhiên nói. Có việc, sau đó định quay người rời đi. Chợt giọng anh vang lên, hơi lạnh lùng. Tốt nhất là em nên nhanh chóng rời khỏi Phó Thắng Nam. Tôi nhíu mày rời đi. Không muốn nói nhiều với anh ta. Trở lại phòng bệnh của Vũ Linh. Cô ấy đã ăn xong mì rồi. Tiêm thuốc xong thì có thể xuống giường. Giờ này đang ngồi ôi gọt xoài mà tôi mang đến. Thấy tôi quay lại, cô ấy như đứa trẻ hỏi. Cục, cưng à, cậu lấy xoài xanh ở đâu ra thế? Mùi vị giống hệt xoài ở sân Hoài An. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy ăn hết mấy trái. Hơi lo lắng, cậu ăn nhiều như vậy không khó chịu sao? Cô ấy lắc đầu. Tớ có thể ăn hết xoài mà cậu ăn mang đến đấy. Chủ yếu là cô ấy đã ăn mì rồi, giờ lại ăn nhiều xoài xanh như thế, liệu có làm tổn thương đứa trẻ không? Tôi nói này, cậu là chư bát giới đầu thai à? John đi vào. Thấy cô ấy ăn không còn chút hình tượng nào. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chân hút rượu đi. Sau cậu ta, chấm, tổng giám đốc rượu và John ở chung sao? Vũ Linh nhiều chuyện, ôm xoài xanh nhìn hai người họ, nụ cười có chút tà ác. Không phải hai người đã cái gì hả? John nhìn cô ấy bối rối nói. Bà cô của tôi ơi, cậu đừng ăn nữa. Ăn nhiều thế không sợ bể bụng à? Nên ăn ít nhưng nhiều bữa, phải chú ý thân thể chứ. Vũ Linh bĩu môi, không thèm để ý đến John, mà quay sang nhìn Trần Húc Diệu. Tổng giám đốc Diệu đến thăm tôi à? Trần Húc Diệu nhìn cô ấy, cười nhẹ. Đúng vậy, rõ ràng là trả lời cho có lệ. Vũ Linh bu môi không thèm nói nữa. Trần Húc Diệu nhìn cô nói. Cô muốn đi thủ đô à? Tôi nhìn qua John, gật đầu nói. Muốn đến đó mấy ngày? Không lâu lắm đâu, cậu ta gật đầu. Vừa lúc tôi cũng qua đó có việc. Bao giờ thì cậu đi? Vé máy bay 6 giờ tối nay. Chết tiệt, John hét lên. Sao cậu không nói sớm cho tôi biết là cậu sắp đi hả? Cô ngẩn người. Cậu có việc à? Cậu ta gật đầu. Tôi có thể đi với cậu nha. Thấy Vũ Linh lườm mình, cậu ta sờ mũi nói. Nếu sớm biết cậu muốn đi thủ đô thì tôi đã quay về Mỹ làm việc rồi. Mấy ngày nay nhiều việc quá nên tôi quên mất. Nhìn qua Trần Húc Diệu tôi lại nói. Bao giờ anh tới thủ đô? Ngày mai bay. Anh ta nhíu mày. Có lẽ mấy ngày nữa chúng ta lại gặp nhau rồi. Vũ Linh thấy mọi người đều phải đi, dần có vẻ không vui. Mọi người đều đi hết, chỉ còn mình tớ ở lại đây. Được rồi, ngày mai tớ sẽ về quê nghỉ ngơi. John tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn cô hỏi. Phó Thắng Nam định dẫn cậu đến thủ đô khám bệnh à? Tôi gật đầu. Chỉ là một phần, không phải toàn bộ. Lại trò chuyện với nhau một lát thì Phó Thắng Nam đến, bảo là muốn cùng ăn cơm. Vũ Linh đã có thể xuống giường đi lại, nhưng hình như Trịnh Tuấn Anh thì vẫn chưa được. Tôi không nhịn được hỏi. Bác sĩ Tuấn Anh có thể hoạt động bình thường chưa? Anh ta là bác sĩ. Trong lòng sẽ có tính toán. Nghe vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chỉ là, bạn bè của anh và bạn bè của tôi cùng nhau ăn. Bữa cơm thôi mà, không cần phải ngại ngùng làm gì. Mặc dù mời mọi người ăn cơm, làm quen với nhau, nhưng anh lại đặt một phòng ăn rất lớn, là phòng riêng. Dường như John và Trần hút rượu có rất nhiều chủ đề để nói với nhau. Nói mãi mà không hết. Vũ Linh chỉ lo ăn. Kiều Cảnh Thần âm thầm săn sóc Lâm Hạnh Nguyên. Còn Lâm Hạnh Nguyên lại nghĩ cách gắp đồ ăn cho Phó Thắng Nam. Còn tôi thì dù muốn hay không cũng phải ăn đồ anh gắp. Cảm thấy thật nhàm chán. Hầu như mọi người trong bàn đều đã biết nhau, dù bình thường không qua lại. Chỉ có John là không quen ai. Trịnh Tuấn Anh ngồi bên cạnh cô và Vũ Linh. Do nằm viện nên sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch. Bình thường anh ấy đã ít nói, giờ lại càng ít nói hơn. Trong đôi mắt đen nhánh của anh ấy đều là hình bóng của Vũ Linh. Thấy cô ấy ăn không kiềm soát thì khẽ nhíu mày nói, ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày. Vũ Linh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt và giọng nói đều lạnh nhạt. À, biết rồi. Sau đó vẫn tiếp tục ăn. Tính cách cô ấy là như thế. Trịnh Tuấn Anh thấy lời nói của mình như đàn gảy tai trâu thì nhíu mày không vui. Lâm Hạnh Nguyên nhìn tôi, biểu cảm trên khuôn mặt được khống chế rất tốt, yêu nhã mở miệng. Cô Xuân Hinh không giới thiệu cho chúng tôi biết bạn của cô sao? Ý cô ta là John. John là người suốt ngày hay lải nhải. Nhìn thì có vẻ vô tâm nhưng tính bao che của cậu ấy còn mạnh hơn cả Vũ Linh. Cậu ta đã biết chuyện của Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên. Từ lúc ngồi xuống đến giờ cậu ta vẫn luôn nói chuyện với Trần Húc Diệu. Nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Lâm Hạnh Nguyên, chờ cơ hội chọc tức cô ta. Giờ Lâm Hạnh Nguyên đã chủ động lên tiếng, thì John trực tiếp cướp lời của cô. Cô chính là Lâm Hạnh Nguyên trong truyền thuyết à, cái người dựa vào tiếng khóc để giành đàn ông của người khác, khóc nháo nhận người thân đúng không? Bàn lớn, người lại ngồi xa mà giọng cậu ta lớn đến mức nên gần như ai cũng nghe thấy. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn qua, dù hơi xấu hổ nhưng cũng không nói gì. Dáng vẻ ao nhã chợt cứng lại trên khuôn mặt Lâm Hạnh Nguyên. Dù vậy cô ta cũng không nổi giận. Ngược lại là Kiều Cảnh Thần nói, giáo dục của người bên cạnh cô Hinh thật độc đáo. Hạnh Nguyên còn chưa nói được mấy câu đã bắt đầu công kích thân nhân người khác rồi. John cười lạnh, đừng có lãng phí từ công kích nhân thân người khác như vậy. Kiều Cảnh Thần đúng không? Anh che chở cho cô ta như thế thì nhanh chóng cưới về nhà đi. Đừng để cô ta cứ luôn nhớ thương chồng của người khác. Đúng vậy, dù đồ ăn trong nhà có ngon đến đâu thì cũng không thơm bằng phân ở ngoài. Đường, thứ mà bản thân không có được thì dù là đồ được nôn ra cũng thấy là bảo bối. Vũ Linh tiếp lời, tôi hơi ngạc nhiên khi bắt gặp sự oán giận trong đôi mắt cô ấy lúc nhìn qua Trịnh Tuấn Anh. Dường như chuyện của hai người họ không đơn giản như vẻ bên ngoài. Phó Thắng Nam trầm mặt, nhẹ giọng nói, phụ nữ có thai không thích hợp ở chỗ ồn ào. Mọi người nhanh ăn cơm đi. Vẻ mặt Lâm Hạnh Nguyên đầy vẻ ủy khuất, nhìn tôi một cái sau đó không nói gì nữa. Tôi đỡ chán, câu này rõ ràng là nói tôi. Rất ít người biết chuyện Vũ Linh mang thai, nhưng bụng của cô thì đã lộ rõ rồi. Thiên vị người có chỗ dựa quá nha. John nói, mà vẻ mặt đầy đắc ý. Trần Húc Diệu nhìn qua tôi, ánh mắt lãnh, đạm, thấy John gắp thức ăn cho mình thì nhíu mày hơi không vui. Tôi không thích ăn cá. Truy cập vào chuyên One để đọc nhiều chuyện hay nhé. Cách chương.